Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1371. Chương 1371. Bệnh thần kinh. Tôn Diệu Quang đi lên trước. Sư phụ, ta thân ở Tô Nam, lại liền cửa nhà mình đều không bảo vệ tốt, muốn trách ngài thì quái ta đi. Lâm Thành Phi nghiêng hắn liếc một chút. Diệu Quang, chúng ta là anh em, ngươi thì thật có thể trơ mắt nhìn lấy Nghi Tâm Viên bị người như thế khi dễ. Ta, Tôn Diệu Quang muốn nói lại thôi, nhìn xem Lâm Thành Phi. Cuối cùng vẫn cúi đầu nói, thật xin lỗi, sư phụ. Tống Tu cũng cúi đầu, không nói một lời. Lâm Thành Phi nhướng mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Lam Thủy Hà thở dài, Lâm thần y, thực, sự kiện này chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à. Bị buộc bất đắc dĩ, Lâm Thành Phi lặp lại một câu, gần nhất, Tô Nam rất không yên ổn à. Lam Thủy Hà nói ra, chúng ta mấy cái, đều là ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ cần chúng ta một chút làm ra một ít chuyện, thì có người đi ra cùng chúng ta đối nghịch. Vì thế, chúng ta đã chết mấy cái huynh đệ. Lâm Thành Phi sửng sốt nói, lại còn có người dám cùng các ngươi đối nghịch. Nơi này là địa phương nào? Tô Nam a, Lâm Thành Phi ở chỗ này tới mấy năm đại học, vẫn luôn là Lam Thủy Hà Tống Tu, nắm trong tay toàn bộ Tô Nam lòng đất sinh ý. Trước đó, hai người bọn họ là tử đối đầu thời điểm, liền không có người có thể tại bọn họ dưới tay ngoi đầu lên. Nhưng là bây giờ, hai người bọn họ liên thủ, lại bị người khác chèn ép thở không nổi, điệu thấp đến loại tình trạng này. Vâng, Tống Tu gấp nói tiếp, đại khái tại một tháng trước đó, Tô Nam đột nhiên đến ba người này rất mạnh, rất lợi hại. Cơ hồ không người là đối thủ của bọn họ. Bọn họ rất nhanh liền chiếm cứ Tô Nam hơn phân nửa địa bàn. Chúng ta thủ hạ cũng có rất nhiều người đều ném dựa vào bọn họ. Còn tốt, bọn họ tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là, nhưng thật giống như không thế nào nguyện ý giết người. Cho nên, chúng ta mới có thể an an ổn ổn sống đến bây giờ. Lâm Thành Phi khó hiểu nói, đã bọn họ không muốn giết người, cái kia chết đi các huynh đệ là chuyện gì xảy ra? Lam Thủy Hà cười khổ nói, bọn họ không muốn giết người, thế nhưng là, không có nghĩa là thủ hạ bọn hắn người không muốn a. Mấy lần đoạt địa bàn quá trình bên trong, những cái kia trước đó tại chúng ta dưới tay phản đồ, nguyên một đám ra tay đều hết sức tàn nhẫn, xuất thủ không lưu tình. Người cơ hồ đều là bọn họ giết. Có lẽ bọn họ là muốn tại lão đại mới trước mặt biểu hiện biểu hiện tốt, bảo vệ hắn nhóm hiện ở địa vị đi. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ muốn một lát, vừa nhìn về phía Tôn Diệu Quang. Diệu Quang, ngươi thăm dò qua bọn họ nội tình sao? Tôn Diệu Quang nói ra, ta đi gặp qua ba người kia, bọn họ thân thủ rất quỷ dị. Mỗi người có lẽ không phải rất lợi hại, nhưng là, bọn họ phối cùng Nghiêm Ti không có khe hở. Ta, không phải đối thủ của bọn họ. Lâm Thành Phi lúc này mới đến mấy phần hứng thú. Tôn Diệu Quang hiện tại nói thế nào cũng là đồng sinh cảnh tu vi. Vậy mà đều không phải đối thủ của bọn họ. Cái kia ba người này, lai lịch cần phải thật không đơn giản. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đối mấy người kia tức giận đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chính bọn hắn đều khổ cực đến loại này liền tự vệ cũng khó khăn cấp độ. Cái nào còn có thể thủ hộ Nghi Tâm Viên? Vì cái gì một mực không cùng ta nói? Tôn Diệu Quang xấu hổ nói. Sư phụ ngươi tại Kinh Thành có nhiều chuyện như vậy phải bận rộn. Ta không thể canh giữ ở bên cạnh ngươi hỗ trợ. Đã rất xấu hổ. Những chuyện này, lại làm sao có ý tứ làm phiền ngươi? Lâm Thành Phi hướng về phía hắn chỉ, bất đắc dĩ lắc đầu, nói cho cùng, còn không phải ngượng nghịu mặt mũi. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều cần Lâm Thành Phi tự mình xuất thủ, đây không phải là lộ ra hắn Tôn Diệu Quang rất rác rưởi. Bọn họ ở nơi nào? Mang ta tới, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai, dám ở Tô Nam náo lớn như vậy. Ngay tại, ngay trước đó trường học phụ cận, Tôn Diệu Quang nói ra, ba người này, giống như đối nữ đại học sinh rất có hứng thú. Cơ hồ mỗi ngày đều hội ở cửa trường học, ra trọng kim tìm nữ đại học sinh qua đêm. Cho nên, bọn họ tổng bộ, thì ở trường học phụ cận, bọn họ tìm nữ nhân. Còn dùng tiền, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, trên đường người đần, hơn nữa còn bá đạo như vậy cường ngạnh, không phải cần phải nhìn đến cái nào, trực tiếp nên đoạt trở về sao? Không nghĩ tới, bọn họ còn ra tiền, đây cũng là có điểm mấu chốt tiểu lưu manh. Lâm Thành Phi, Tống Tu, Lam Thủy Hà, Tôn Diệu Quang, bốn người này, lái một chiếc xe. Thẳng đến Tô Nam Đại học phụ cận mà đi, mặc kệ là Tống Tu vẫn là Lam Thủy Hà, đều không nghĩ đến mang nhiều một số người. Có Lâm Thành Phi một người tại, thì đạp lên đầu thiền binh vạn mã, mặc kệ đối phương là ai, cũng sẽ không là Lâm Thành Phi đối thủ. Bọn họ có lòng tin như vậy, rất nhanh, liền đến Tô Nam Đại học cửa. Lâm Thành Phi nhìn lấy cái này đã từng trường cũ, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nếu như lúc trước không phải một lần tình cờ đạt được Thanh Huyền cư sĩ truyền thừa, chỉ sợ hắn hiện tại ngay tại vì bằng tốt nghiệp hết sức phát sầu a. Mà lại Lý Tiểu Mẫn cùng Giang Vệ Quốc hai người này khẳng định sẽ mỗi ngày đều đến giễu cợt chào phúng hắn. Ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, hắn đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cũng không tiếp tục là trước kia kia là cái gì cũng đều không hiểu. Không có trải qua mưa gió đại học sinh, hắn kinh lịch rất nhiều, cũng minh bạch rất nhiều. Cửa trường học, đại bộ phận đều là khuôn mặt xa lạ, thậm chí ngay cả cửa bảo an Lâm Thành Phi cũng không nhận ra. Biến hóa thật rất lớn a. Hắn chính ở chỗ này âm thầm cảm khái, đã thấy cửa trường học chỗ có hai người mặc quần bò, dáng người yểu điệu, trên người mặc trắng noãn áo gió tóc dài nữ hài. Cười cười nói nói đi tới, cái này hai nữ hài xác thực xinh đẹp, cũng liền so đã từng hoa khôi Tiêu Tâm Nhiên đồng học một chút kém một chút mà thôi. Nhưng là thả trong trường học, đồng dạng là nữ thần đồng dạng tồn tại, hai người bọn họ thì như vậy nhẹ nhàng đi tới. Dẫn tới người chung quanh không ngừng ghé mắt, nữ sinh ghen ghét, nam sinh kinh diễm cùng tham lam. Thế nhưng là, những ánh mắt này, tựa hồ không thể phân tán các nàng nửa điểm chú ý lực. Các nàng chỉ là nhàn nhạt đi về phía trước, đi tới trường học ngoài cửa về sau. Các nàng đệm lên mũi chân, nhìn chung quanh một chút, tựa hồ tại do dự cần phải ăn chút gì. Đúng lúc này, ba cái thần sắc ngả ngớn nam nhân lay động nhoáng một cái hướng về cái này hai nữ hài đi đến. Uy, tiểu muội muội, tan học a, muốn hay không ca ca cùng các ngươi chơi đùa a? Bên trong một người nam nhân đối với hai nữ hài hắc hắc cười bỉ ổi nói. Hai nữ hài biến sắc, không nói hai lời, lẫn nhau ôm lấy lẫn nhau cánh tay, quay người rời đi. Không muốn phản ứng những người này. Thế nhưng là, ba người cũng không chịu cứ như vậy bỏ qua. Chờ một chút a, ta rất có lòng thành. Thật chỉ là muốn cùng các ngươi chơi đùa mà thôi. Không có hắn ý tứ. Cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi, ngăn ở hai nữ hài trước mặt, đưa cánh tay, cười hì hì nói ra. Ngươi đi ra a, chúng ta lại không biết ngươi. Bên trong một cái nữ hài cau mày không cao hứng nói ra. Không biết, chậm rãi chẳng phải nhận biết. Dẫn đầu người trẻ tuổi cười nói. Mà lại, wow, hai vị tiểu thư, ta có thể rất nghiêm túc nói cho các ngươi biết. Ta rất có tiền, nếu như các ngươi thiếu tiền tiêu lời nói, có thể cứ tới tìm ta. Bệnh thần kinh, nữ hài chửi một câu, quay người muốn hướng trường học đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.